Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 712, dê vào miệng cọp. Đứng kiểm tra nhân viên trước mặt, Makuro Kurahito trái tim đều sắp muốn nhảy tới cổ họng. Có điều căng thẳng. Trên mặt của hắn liền hiện ra nụ cười, không biết trái tim của chính mình bên trong hiện tại đúng hay không mọc đầy côn trùng. Nếu có thể tận mắt vừa nhìn cái kia cảnh tượng khẳng định thập phần thú vị. E sợ chính mình chính là trước nay chưa từng có y học kỳ tích. Makuro Kurahito không biết trong căn cứ còn có một tên khởi tử hoàn sinh người. Đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa, y học đỉnh cao kỳ tích. Chào ngài, cảm tạ hợp tác, đã kiểm tra xong xuôi. Kiểm tra nhân viên quay về Makuro Kurahito phất phất tay, chỉ mặt hướng kiểm tra mới trên màn ảnh trực quan trần thuật Makuro Kurahito các hạng số liệu. Ngoại trừ thể trọng hơi giảm xuống, cùng 4 giờ đi ra hạ thấp đi tình huống cũng không có khác nhau. Kiểm tra xong, vốn là làm tốt, chờ chết chuẩn bị Makuro Kurahito kinh ngạc nhìn về phía kiểm tra nhân viên. Này máy móc sẽ không hỏng rồi đi. Không nói cái khác, ở mạch máu bên trong ký túc côn trùng tình huống, chính mình thể trọng nhất định sẽ phát sinh biến hóa. X quang hạ thể bên trong các, mỗi cái, nội tạng vị trí cũng sẽ tràn ngập các loại côn trùng tạo thành bóng mờ. Ngài có thể hạ xuống. Kiểm tra nhân viên nhìn về phía Makuro Kurahito ngón tay. Tuy rằng tay của ngài chỉ là bị bọ hung cắn bị thương, nhưng nếu cần hay là đi làm một hồi băng bó xử lý. Há, tốt, chính ta chính là bác sĩ, mặc dù là cái pháp y, chuyên môn phân chia cho giải phẫu pháp y khu sinh hoạt thập phần yên tĩnh. Bọn họ những này pháp y thả ở bên ngoài còn có thể hơi run lên. Nhưng ở đại năng tập hợp trong căn cứ thuộc về nhất đáy một tầng, cũng là biên người bảo lãnh viên mạnh hơn một ít, nghiêm ngặt phân chia mỗi cái khu vực không liên quan đến nhau. So với bồi dưỡng côn trùng bồn chứa còn phải nghiêm khắc. Pháp y nhóm coi như ý định muốn biết những khu vực khác đang tiến hành thế nào nghiên cứu cũng là hữu tâm vô lực, đạp, mãi đến tận mờ mịt đi trở về đến trong phòng của chính mình. Makuro Kurahito đầu mới thanh tỉnh lại. Này không tốt. Một cái người siêu phàm tiềm tàng ở tuyệt đối cơ mật trong căn cứ. Hơn nữa thiết bị căn bản là kiểm tra không gặp sự cố. Đối với căn cứ tới nói chính là một viên bom hẹn giờ. Đương nhiên ngược lại cũng có thể nói, chính mình này không phải dê vào miệng cọp sao? Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Makuro Kurahito phát hiện mình tình cảnh thập phần gay gâu. Không biết có thể hay không tìm cơ hội từ cái căn cứ này trong hạng mục lui ra. Không phải vậy sớm muộn có một ngày sẽ bại lộ, tránh thoát lần này, nhưng không nhất định có thể tránh thoát lần sau. Bất kỳ xác suất vấn đề chỉ cần đụng với đủ lớn số đếm, liền sẽ biến thành nhất định sẽ phát sinh thảm án. Cảm thụ trong máu lưu động màu đen trùng, Makuro Kurahito ép buộc chính mình mau chóng tỉnh táo lại. Tuy rằng căn cứ quy cách cực cao, nhưng chính hắn một tiểu pháp y tham dự chỉ là không quá quan trọng, giải phẫu công tác. Lẽ ra có thể tìm tới cơ hội. Nghĩ như vậy, Makuro Kurahito đem bàn tay của chính mình đặt ở dưới gối. Một con nho nhỏ đen trùng chậm rãi bò ra. Xì, này con nhỏ bé sinh mệnh ở trên tường leo lên. Chỉ có cánh tay nhỏ độ lớn hơn nữa lắp đặt có hàng rào lỗ thông gió cũng bị ký phôi trùng ung dung. Thông qua, ngoặc kép, nói không muốn tìm đường chết. Nhưng Makuro Kurahito vẫn là ức chế không được lòng hiếu kỳ của mình. Điều khiển những vật nhỏ này thời điểm đặc biệt có thể kích phát hắn tính trẻ con. Liền như giờ điều khiển từ xa xe, trò chơi điện tử bên trong bị điều khiển nhân vật. Chỉ cái này một lần. Hắn đối với này căn cứ bí mật thực sự là hiếu kỳ khẩn. Tokyo, Chiyoda khu, thừa dịp trong ngoài nước tất cả vững vàng, thời điểm toàn thể nội các lại tụ lại cùng nhau thương thảo vấn đề. Cao Quý Cách đóng cửa hội nghị, ngoại vụ tỉnh đại thần lấy kính mắt xuống xoa huyệt thái dương. Các quốc gia đều ở tạo áp lực, khó đỉnh a, bọn họ còn muốn như thế nào? Liền Cát Hồ Lô chúng ta đều đồng ý đặt ở các quốc gia quản giáo bên dưới. Còn nhường bọn họ phái ra liên hợp chuyên gia đoàn đốc thúc nghiên cứu. Như vậy còn không vừa lòng sao? Này đã là ngày thứ ba đi, các ngươi lại tiếp tục kéo dài mấy ngày, chờ đến bị phục sinh người tiêu tan các quốc gia cũng là yên tĩnh. Chuyện này, ngoại vụ tỉnh đại thần gật đầu bất đắc dĩ. Bọn họ này kế hoãn binh đã kéo hồi lâu, các quốc gia lại không phải không biết chuyện, sao nhường đảo quốc vẫn kéo dài tới sau 7 ngày, e sợ có chút khó khăn. Các quốc gia hiện tại đều ngột ngạt đủ khí lực, nghĩ kéo dài qua đi không có đơn giản như vậy, liên lụy đến khởi tử hoàn sinh, không thể kìm được các quốc gia chính khách không điên cuồng. Lúc này mới qua đi 3 ngày, cũng đã truyền ra phải được tể trừng phạt đảo quốc âm thanh. Từ cũ đại lộ phía đông mãi cho đến đại Tây Dương. Toàn thế giới chủ yếu quốc gia như vậy bỏ xuống thành niên đoàn kết cùng nhau cũng thật là hiếm thấy. Các quốc gia đương nhiên không sẽ trực tiếp dùng khởi tử hoàn sinh cho rằng cớ. Tiến hành kinh tế trừng phạt nguyên nhân đều là qua đi xem ra không quá quan trọng việc nhỏ. Nói trừng phạt liền trừng phạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngoại vụ xem tướng mang sầu khổ trần thuật hiện tại gặp phải vấn đề. Nghe xong ngoại vụ lẫn nhau giảng giải, thủ tướng đại thần lông mày thắt cùng nhau, đồng nhất đảng phái các thần nhóm đồng dạng suy nghĩ vấn đề. Đúng là cái khác đảng phái trước xuyên chen vào các thần chỉ là mặt ngoài lo lắng. Thủ tướng đại thần hướng về bên cạnh Izuka Taro hỏi, Izuka, ngươi thấy thế nào? Izuka Taro là thủ tướng phó đại thần, đồng thời cũng là kinh tế đại thần. Có điều công tác bình thường giao cho trợ thủ đến làm. Như bọn họ như vậy chính khách cần thiết nghiên cứu chính là người với người nghệ thuật. Izuka, phó đại thần, thủ tướng đại thần nói liên tục vài tiếng sau. Izuka Taro mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên. Làm người đứng thứ hai Izuka lại thất thần. Hàng đầu hội nghị đương nhiên không đến nỗi như tiểu học lớp học giảng. Nhìn thấy thất thần học sinh bị lão sư gọi lên sẽ cười phá lên. Cái khác các thần chỉ là hờ hững liếc nhìn Izuka Taro. Tiếp tục nghiên cứu lập tức gặp phải vấn đề. À, vấn đề này ta cũng đã cân nhắc hơn một ngày. Izuka Taro sau khi lấy lại tinh thần lập tức tiến vào trạng thái. Mạnh miệng lời nói khách sáo trước tiên nói lên một đống. Không tự trách mình mới vừa thất thần, thực sự là cho Hắc Vô Thường làm việc có chút khó khăn. Trong gia tộc tư nhân trạm phát điện tự nhiên là có, nhưng hỏi kỹ bên dưới mới phát hiện quy mô đều không lớn lắm. Chân chính quốc dân cấp trạm phát điện vẫn là nắm giữ ở như là Tokyo Điện Lực. Kansai trong cửa hàng như vậy công ty trong tay, nghe tên liền biết. Đảo quốc điện lực công ty vừa bắt đầu là quốc ngóng trông, sau đó biến đổi tư doanh, có điều quốc gia vẫn còn đang trong đó chiếm có nhất định cổ phần. Izuka Taro nếu như từ lớn điện lực công ty vào tay, bắt đầu nhất định sẽ bị một chút nhìn ra. Hắc Vô Thường bằng hữu cần đến cùng là nhiều quy mô lớn trạm phát điện, chưa nói rõ ràng thực sự là nhường hắn đau đầu. Hơn nữa những này điện lực xu hướng cũng là cái vấn đề. Cũng may đây là hạnh phúc buồn phiền. Nội các bên này đang thảo luận nghị đề đối với hắn mà nói hơi có chút không quá quan trọng ý tứ. Hắn Izuka Taro cũng đã cùng đại kim núi Hắc Vô Thường giao thiệp với. Các người những này ngựa hươu còn quay chung quanh một khối thấp kém vàng đảo quanh. Nếu như quốc nội thật tìm không ra cái gì ra dáng chạm phát điện. Vậy nếu không nhiên thẳng thắn từ nước ngoài ra tay, không ít tiểu quốc điện lực quản lý hỗn loạn,